Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Phùng Ngạo vs Tống Lăng. Hạ, ở chung quanh trên khán đài, cũng đều là khiếp sợ âm thanh một mảnh. Cái này Tống Lăng, dĩ nhiên mạnh như vậy, không sử dụng võ kỹ, liền dễ dàng kích thương Phùng Ngạo. Trách không được hắn dám nói Phùng Ngạo không cách nào làm cho hắn rút kiếm. Hai người này thực lực kém quá xa. Cái này Tống Lăng dĩ nhiên mạnh như vậy. Đoạn Thiên Vũ cũng là cau mày. Một tháng trước, thực lực của hắn còn xa xa không có đạt được trình độ này. Cũng chỉ có Phùng Diễm một người. Đối Tống Lăng có thể như vậy đánh bại dễ dàng Phùng Ngạo, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hắn năng lực cảm nhận vượt xa quá ở đây các vị. Tự nhiên biết Tống Lăng một tháng này biến hóa. Cái này Tống Lăng nguyên lực so với Phùng Ngạo muốn hùng hậu mấy lần. Chỉ riêng cơ sở sức mạnh công kích, cũng đủ để đón lấy Phùng Ngạo thi triển kim cương ấn. Mà hắn trước đây liền tại sát lục tràng giết chóc, sở hữu vô địch tên. Lục trọng thiên lúc liền có thể đánh bại thất trọng thiên. Chém giết kinh nghiệm cũng cực kỳ cường hãn. Coi như Phùng Ngạo bây giờ đột phá đạt được thất trọng thiên, cũng tuyệt không phải Tống Minh đối thủ. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Hắn cùng Tống Lăng đã giao thủ, rất rõ ràng đối phương thực lực. Nếu như Phùng Ngạo không có hắn con bài chưa lật lời nói, xác thực vô pháp bức bách Tống Lăng rút kiếm. Thậm chí ngay cả nhường Tống Lăng thi triển võ kỹ đều làm không được. Ngoặc kép. Tại mọi người chung quanh khiếp sợ Tống Lăng thực lực đồng thời, Tống Lăng nhưng là chậm rãi thu bàn tay về, nhìn lấy đối diện Phùng Ngạo, trên mặt lộ ra khinh thường. Phế vật, thủy chung là phế vật. Nếu như thực lực ngươi chỉ là như vậy lời nói, vậy thì nhanh lên lăn xuống đài đi. Loại trình độ này ngươi như trước không có tư cách cùng ta giao thủ. Tống Lăng giọng nói như trước cực kỳ miệt thị cuồng ngạo. Nhưng bây giờ lại không người dám nghi vấn hắn, bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện ra thực lực, cũng đủ để chứng minh hắn có phần này cuồng ngạo tư cách. Phùng Ngạo sắc mặt huyết hồng, lộ ra vẻ không cam lòng. Lần này giao chiến, quan hệ đến ta Phùng gia danh dự địa vị. Trước khi tới, ta càng là lời thề son sắt nói có lòng tin đánh với hắn một trận. Nhưng hôm nay, chấm ngoặc kép, Phùng Ngạo nắm chặt hai tay. Ta thẹn đối gia tộc, ta thẹn đối với mình. Tống Lăng, Phùng Ngạo cắn chặt hàm răng, môi đã sớm bị hắn cắn đứt, không ngừng có hiến máu chảy ra. Ta không thể để cho gia tộc mất mặt, cho dù là vô pháp đánh bại hắn, tối thiểu, muốn buộc hắn rút kiếm. Cho dù là chết, ta cũng muốn ngươi rút kiếm. Phùng Ngạo ngẩng đầu, cái kia đối đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn về phía Tống Minh. Trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. A, một đạo che trời giống giận chấn động bảy dặm. Phùng Ngạo điên cuồng. Vù vù bàng bạc thiên địa nguyên lực điên cuồng từ Phùng Ngạo trên người hiện lên mà ra. Vẻn vẹn nháy mắt, Phùng Ngạo liền đã hoàn toàn bị nguyên lực bao vây. Những thứ này nguyên lực điên cuồng ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo phảng phất từ cái kia viễn cổ kéo dài mà đến che trời cự trường xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái này che trời cự trường chuyển kim sắc, cho thấy mơ hồ tồn tại một cổ khí tức hủy diệt tản ra, tựa như thiên chi bàn tay. Đây là thiên trường. Trên khán đài, một đạo tiếng kinh dị âm vang lên, nhất thời rất nhiều người đều là kinh ngạc. Phùng gia đỉnh tiêm võ kỹ thiên trường tại thiên đô thành danh khí thật là kinh hãi người. Cần biết toàn bộ thiên đô thành đều chỉ có Phùng gia một nhà sở hữu đỉnh tiêm võ kỹ. Hắn các đại gia tộc thế lực ai thấy không thèm. Có thể trông mà thèm vô dụng. Cho dù là Phùng gia, cũng chỉ có tương lai gia chủ mới có thể tu luyện môn này đỉnh cấp võ kỹ. Coi như đỉnh tiêm võ kỹ, nó cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này Phùng Ngạo lại có thể thi triển thiên trường. Hội thiên trường, đây không phải là nói, cái này Phùng Ngạo chính là tương lai Phùng gia gia chủ sao? Thiên trường, đây chính là đỉnh tiêm võ kỹ, hơn nữa còn là cường điệu công kích, không biết cái kia Tống Lăng có thể hay không ngăn trở. Tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy. Chỉ thấy trên lôi đài, cái kia thật lớn kim sắc trưởng ấn thành hình về sau. Cũng không có lập tức công kích mà ra, mà là dừng lại ở giữa không trung. Đồng thời cái kia Phùng Ngạo vẫn ở chỗ cũ không ngừng điên cuồng hướng kia kim sắc trưởng ấn ở giữa. Quán thâu nguyên lực, rất hiển nhiên, hắn là muốn toàn thân mình nguyên lực đều tập trung ở cái này thiên trưởng bên trên. Do đó được ăn cả ngã về không? Đồng dạng, theo lấy Phùng Ngạo nguyên lực không ngừng tụ vào. Cái kia che trời cự trưởng thượng phát ra uy áp cùng khí tức hủy diệt cũng càng thêm nồng nặc. Tống Lăng chân mày hơi nhíu lại. Nhìn chằm chằm tiền phương kim sắc trưởng ấn. Từ cái kia trên trưởng ấn, hắn cũng cảm giác được một cổ không kém uy áp. Phần này uy áp đã có năng lực uy hiếp được hắn. Tốt, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Tống Lăng khẽ cười nói. Ta thừa nhận, có thể thi triển môn vũ kỹ này, ngươi đã có tư cách để cho ta rút kiếm. Nói xong, cái này Tống Lăng liền chậm rãi đem phía sau trường kiếm gỡ xuống, cầm ở trong tay. Tống Lăng rút kiếm, hắn rốt cục rút kiếm. Hết cách rồi, ngươi xem cái kia Phùng Ngạo tại đây xúc thế công kích, uy lực không phải tầm thường. Tống Lăng cũng chỉ có thể rút kiếm. Gặp Tống Lăng rút kiếm, Phùng Ngạo nhất thời lộ ra nụ cười. Tối thiểu hắn thấp nhất mục tiêu xem như là hoàn thành. Kế tiếp hắn liền muốn thử dùng cái này toàn thân nguyên lực ngưng tụ vào tất cả thiên trưởng đánh bại Tống Lăng. Cái này Tống Lăng ngược lại thật là cuồng vọng. Dĩ nhiên nhưng từ Phùng Ngạo xúc thế, không đi công kích. Đoạn Thiên Vũ cười nói. Nếu như Tống Lăng xưng Phùng Ngạo xúc thế nguyên lực thời điểm xuất thủ, cái kia Phùng Ngạo thiên trưởng căn bản không khả năng thi triển ra. Càng chưa nói nhường hắn không kiêng kỵ như vậy ngưng tụ nguyên lực. Cái kia Phùng Ngạo nếu như đem cái này thiên trưởng thi triển ra, uy lực cần phải cực mạnh. Phùng Diễm cũng gật đầu nói. Chỉ là hắn biết được, cho dù là dạng này, cũng chưa chắc có thể đánh bại cái kia Tống Lăng. Bàng bạc nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trong. Chỉ một lát sau, Phùng Ngạo toàn thân nguyên lực cũng đã móc sạch. Xúc thế hoàn tất, Tống Lăng, người tiếp chiêu A, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.